Và hôm nay tôi sẽ bắt đầu giảng về cái phần Patimokkha. Maybe for this month, you're the first time. Maybe I will not be here again. Và rất là nhiều người sẽ được lần đầu tiên được nghe. Và so first, I should introduce you the Pali words. Đầu tiên là tôi sẽ nói về cái từ Pali Patimokkha. There are three words. Đó là ba cái từ mà nối với nhau. Pali words. Pa, Adi, Adi, Mokha. Và Mokha, là ba cái từ. Grammatically, we can understand. Ngữ pháp và chúng ta có thể hiểu được. Pa và Adi. Non-declination. They have many different meanings. Có rất là nhiều nghĩa khác nhau. Mokha means liberation. Mokha là sự giải thoát, là sự. This also can be say as nirvana. Hay là gọi là niết bàn. So if we summarize the meaning of Patimokkha. Và tương ứng lại nghĩa của từ Patimokkha là. Patimokkha is the dharma that can set living being free. Là cái pháp đặt ra mà để cho cái loài người có thể tránh khỏi được cái khổ nữa cả. Và thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Đó gọi là Patimokkha. So there are 227 rules. Và có 227 rules trong giới bổn Patimokkha. But when we chant Patimokkha. Và khi mình tụng Patimokkha. In the very beginning. Okay, bắt đầu. We have some introduction. Chúng ta có phần giới thiệu. We also have to do some preliminary actions or preliminary duties. Và chúng ta cũng phải làm những nghĩa vụ trước khi thực hành tụng giới Patimokkha, những cái sự chuẩn bị trước khi. So the first part is upakarana. Thì đầu tiên là upakarana. So when you chant Patimokkha, you may have to pray many times. There are four things to do. Bốn thứ cần phải làm. Cần phải chuẩn bị trước khi mà buổi lễ Bồ Tát Patimokkha. So it will be some different conditions. Một số những cái điều kiện khác nhau. Trong số những điều kiện khác nhau. We have another four called upakarana. Đó là bốn cái upakarana, bốn nhiệm vụ. So upakarana means before sunrise is the gathering, we have to do. Đó là trước khi mà chúng ta họp lại. The ancient time, trong cái thời xưa, khi mà đến many ngày Patimokkha, many people come from many different places. Rất nhiều các vị tỳ kheo đến từ nhiều nơi khác nhau. Họ tập trung tại một nơi. They listen to Patimokkha. So some people come from very far. Một số vị thì tới từ rất xa nên họ có thể rất là mệt. So for them, they have to arrange. Thì họ sẽ được sắp xếp. Water for washing and drinking. Nước cho họ rửa chân, nước cho họ uống. But nowadays, giờ, we don't have that kind of culture. Chúng ta không có cái truyền thống này. Every single monastery they have sima. Tại vì mỗi một cái so chùa có cái sima. Thì họ tụng giới bổn Patimokkha ở tại cái chùa đó. But in Pavarana, nhưng mà đối với người tư tưởng Pavarana thì chúng ta vẫn có cái truyền thống cổ xưa. When you are going to do Pavarana in this monastery, many other neighboring monasteries look at you. ở tại cái chùa này thì có rất là nhiều chùa khác cũng họp lại và làm cái lễ tự tử vào ngày này. Sometimes some people also some Devan monastery, some people also came here for Patimokkha. Và một số các vị ở chùa khác cũng tới đây. Okay, so the main thing is tụng lối Patimokkha. Samajani lighting the candle. Samajani là there must be the light. Là thắp đèn, thắp đèn cầy. Hoặc là nơi đó phải có đủ ánh sáng. When we are chanting Patimokkha at night, we must light the candle or one lamp or anything. Đèn cầy hay là đèn cầy. Asian time they may use one lamp. Nhưng mà cái thời xưa có thể dùng là đèn dầu. But if there's a sunlight or one light, nếu although ánh sáng mặt trăng, we don't have any one lamp or candle light, it will be okay. Nếu không có đèn dầu hay đèn cây cũng được, không sao nếu mà có ánh sáng của mặt trăng hay mặt trời. So that means at night we can we have to nếu lit the buổi light tối, or light lamp. Chúng ta phải bật đèn lên, bật đèn cây hoặc là if we are đèn dầu. In the morning, nếu mà chúng ta tụng bát Đi Mô Ca buổi sáng hay là buổi chiều, sunlight. Còn ánh sáng mặt trời thì không cần phải light any lamp or bật đèn dầu hay là đèn cầy, không cần thắp nến hay thắp đèn dầu lên. Then, okay, so sometimes then we have to also sweep around the monastery. Chúng ta cũng phải. So if there's a rubbish, we have to clean up. Dọn dẹp xung quanh khu viện nếu mà có rác hay là gì đó dọn dẹp. If there are many many rubbish, there are many insects will be there, then the insect can bite us. Thì có cơ thể nhiều. There also can many other insects. That's why we have to clean up all the grass, tất cả những cái rác để cho nó sạch sẽ. Dry leaves and everything. Những cái lá khô dọn dẹp. Cái dọn. So we have one more duties. Và sau đó chúng ta còn một cái nghĩa vụ phải làm nữa. We have to prepare the sitting place. Đó là chuẩn bị cái chỗ ngồi. If we have mat, we have to. Nếu mà chúng ta có chiếu, lay the mat. Chúng ta phải trải chiếu ra. If we don't have anything, also we just clean up and nếu leave không some, có gì thì chúng ta leaves or cũng phải cái dọn hay là trải những cái lá lớn đó để làm chỗ ngồi. It also can be the wood, the plank or wood, or it can be considered a very fitting place. Like a mảnh gỗ. Now today we have many things to do. We have many many. Chúng ta có rất là nhiều thứ để làm. Material. Rất là nhiều thứ. To make fitting place. Cái thứ để làm cái chỗ ngồi, trải chỗ ngồi. We have plastic sheets. Chúng ta có giấy ni lông. Like bamboo mat. Hoặc là có a plastic mat. Many. Chiếu cói, chiếu tre. We use for sitting is okay. Bất kỳ thứ gì cũng là làm để trải chỗ ngồi. So in brief, there are four things lại là we have to do. Bốn thứ chúng ta cần làm trước khi mà chúng ta tới Samajani, Samajani, Sima area, đó là quét dọn Sima, Paripa, Lightening, đó là thắp đèn, Dan Udaka, đó là Udaka, we have to prepare washing, đó là chuẩn bị water for washing and drinking. Nước cho rửa chân. Asana, that means we have to prepare the sitting place. Và thứ tư đó là phải chuẩn bị chỗ ngồi. So these four should be done. Và bốn thứ này phải that's when they are phải được chuẩn bị trước khi mà chúng ta tới tập trung tới. Nowadays, và bây giờ thì in our monastery we have drinking water not very far from Sima. Chúng ta có nước uống không có xa. Washing for washing we have also water tap. Và khi mà rửa chân thì chúng ta có ngay cái bồn nước ngay trước, nên chúng ta không cần chuẩn bị. If we don't have that kind of preparation, chúng ta không có cái sự chuẩn bị cái vòi nước đó, that kind of condition, cái điều kiện đó, we must bring some water bottle to Sima, mà nước uống cái chai nước tới Sima. In Myanmar, when we are young, like 10 years, we don't have con trẻ con bé khoảng độ 10 tuổi là lúc đó không có cái chai nước mà chúng tôi có những cái hộp cái lọ bằng sứ ở bằng sành. Bây giờ chúng ta cũng thấy được những cái bình nước bằng sành ở bên điện. Chúng ta mang cái bình nước bằng sứ bằng sành đó tới Sima và để chuẩn bị cho buổi lễ Patimokkha. So we can also use the jar. Chúng ta cũng có thể dùng những cái chai. Just carry water with the jar and we can do Patimokkha. Những can nước. For certain place, mostly our certain place are like this. Và đa số đều là những chỗ chúng ta là giống như thế này, sàn gỗ rất là sạch, nên chúng ta chỉ cần mang theo toa cô là đủ. Và đây chúng ta cũng có một số cái thảm, cái thảm đó thì không đủ cho tất cả vị tỳ kheo, nhưng mà trải ra cho những cái vị trưởng lão, những vị lớn hạ. Okay, in brief, và nói tóm lại ngắn thì this four should be done bốn điều này cần phải làm xong trước khi mà chúng ta tới. Và sau khi mà chúng ta tới trong cái thời điểm tụng Bhajimokkha thì chúng ta làm gì? Và chúng ta có Chana Parisuddhi Dukkhana Ekukaranaja Ovaro Upasthasa Hitani Upapichani Ujati Upapichani. Đó là bốn cái chúng ta cần phải làm. So Chana Parisuddhi. Chana Parisuddhi. So we have to declare or inform thông báo tới chư tăng. If there's somebody who sends their consent. Đó là họ muốn Chana, để chúng ta tại vì họ không tới được. Now here we should know who can. Và chúng ta phải biết được who can người nào có thể gửi cái Chanda Parisuddhi là cái vấn mặt. Not all the bhikkhus are allowed. Không phải tất cả vị tỳ kheo đều được phép. Đều được phép để mà. Vấn mặt đều cái Chanda đó. There are only 3 persons. Và chỉ có 3 người và có nói được nói trong chú giải trong Bali, trong kinh điển Bali. The one is. Đó là. Gilana. Đó là Gilana. A sick bhikkhu. Là người bệnh. A bhikkhu is seriously sick. Nếu người bệnh. He cannot come to Bhajimokkha. Họ không thể tới được giữa Bhajimokkha. Not very convenient to come to Bhajimokkha. For example, he's a coughing. Vì ho quá nếu mà để họ ho trong lúc mà tụng bần sẽ bổ lên thì không nên khác, nên vì đó không nên tới. Ví dụ như vì thì không như thế vì có thể gửi cái Chanda. Second one is Gilanupataka. Gilanupataka means nghĩa là gì? The one who take care of the sick people. Cái người mà chăm sóc cho người bệnh là cái người mà. So they have to take care of. Cái người đó, vị sư đó, thì theo đó là chăm sóc cho cái người bệnh. Nên vị đó cũng được phép là gửi cái Chanda để vắng mặt. Đó là vị thì theo rất là nhiều cái nhiệm vụ. Bận rộn đây là làm công sức. Đó gọi là bận. If you are busy for many answers, then we cannot say this. Nếu mà bận rộn cho những việc không có đáng thì chúng ta không được phép gọi là bận rộn mà đấy. Mà không được phép gửi cái Chanda. So that means we must be busy for sangha. Và chúng ta phải có bận rộn cho cái tăng sự như áp lực chư tăng những công việc làm của chư tăng. Còn nếu bận rộn cho chính mình thì không gọi là bận rộn. Nếu mà gọi là rất là bận rộn mà không phục vụ chư tăng. Bhajimokkha không được tới đến Bhajimokkha, chúng ta cũng có thể vị đó cũng có thể gửi Chanda để vào mặt. So đó là ba người mà có thể gửi Chanda Parisuddhi. Now how shall we give? Và làm thế nào để chúng ta có thể gửi Chanda? How shall we give Parisuddhi? Và làm thế nào để gửi Parisuddhi? Để cho Parisuddhi. Sambasage, Chanandami, Chandamiara, Chandami Arojehi. Chanandami, Chanandami, I give Chanda. Tôi gửi cái Chanda. Chandamihara, Chandami this brand mine Chanda. Là làm mang Chandami Arojehi, Chandami Arojehi. This inform là xin bắt thông báo. Chanda to the Sangha. Chanda tới Sangha, tôi sẽ bảo mặt tới Sư Tăng. Similarly, we have Parisuddhi. Tự tin, chúng ta cũng có Parisuddhi thanh tịnh. So by giving Chanda, là bằng cái gửi Chanda, we agree. Sangha, chư tăng đồng ý. Activities and Sangha decision. Và đó là quyết định của chư tăng. By giving Parisuddhi. Nếu mà bằng cái cho cái Parisuddhi thanh định have listened to Padimokkha. Cũng phải nghe. Although we don't go there, chúng ta không biết đó. People do listen to Padimokkha. Cũng giống như là đi tới nghe. Then we have already finished our Bodhisattva. Và chúng ta cũng xong cái buổi lễ Padimokkha. Bodhisattva. So we can also use, So if we give chana to one bhikkhu, the bhikkhu must bring the chana to the sangha. Mang cái chana đó tới một chư tăng và vì đó phải thông báo chư tăng. If the one who brings mà một vị mà mang cái chana đó không tới không thông báo cho chư tăng bị quên chả? Bị quên thông báo tới chư tăng. Thì cái điều gì sẽ xảy ra? As soon as he arrived at sangha assembly, khi bị tới một chỗ chư tăng, he was sitting in the hatthapasa. Mình ngồi trong ghế khoảng cách hatthapasa trong hắc tây. Chana Nipasori were there already. Là đã đó rồi. But because of not informing to the sangha, nhưng mà tại vì đó không có thông báo, Chana Parisodi, cái người được gửi đó thì bị sai phạm cái dukkata. Then if we have nếu chúng ta có brought chanda, có đem cả mang cái chanda tới chùa, cái thời điểm nào là thích hợp? Tiếp chanda, thời điểm nào là phải thông báo đến chư tăng cái chanda. It can be any time before bất kỳ lúc nào mà trước khi mà tụng cái nhà tị, trước khi mà bắt đầu cái nhà tị. Right before chanting Padimokkha, trước khi buổi lễ Padimokkha chúng ta nói, chúng ta gửi cái chanda. Not only in Padimokkha, không phải là, but also in any other sangha activity. Trong cái khóa phổ biến của Padimokkha Bồ Tát mà cái buổi lễ khác, những buổi lễ khác khác, ví dụ như là xuất gia, Katina, buổi lễ Katina giống như và buổi lễ mà tụng giới Sima. So before we start chanting sutra to the Bandhe Sangha, we have to give chanda. Đấy, cái nhà tí là chúng ta phải gửi thông báo với chanda. But this time, nhưng mà bây giờ, or you go to Indonesia, thì we have chúng tôi tới Indonesia. Chúng ta có rất là nhiều cái giới rất là nhiều sima. Cái đợt vừa rồi. So before we start, và trước khi mà chúng tôi bắt đầu hỏi Sima Nimitta, hỏi về cái Nimitta, Sima Nimitta. Then one of our bhikkhus give chanda. Và một vị kheo bị gửi chanda. Then he informed chanda to the sangha. Nên là bị thông báo tới chư tăng. So in brief, before we chant Sima Nimitta to the sangha, we can give chanda. Là chúng ta có thể chanda. Udukana. So we have to say how many pakas has already passed, how many pakas remaining. Là bốn là những cái mùa nào đã qua, mùa nào còn. Là bất cứ lần nào, we also have to inform. Chúng ta cũng phải thông báo. The number of bhikkhus in the assembly. Số lượng những vị tỳ kheo tham dự buổi lễ và cuối cùng là overdo. Now we don't have bhikkhuni, so we don't need to inform double. Và bây giờ không có bhikkhuni nên chúng ta không có cần cái overdo. Không cần cái trao đổi cái overdo nữa. Nhưng cần cái overdo là chúng ta phải thông báo cho chúng ta. Nhưng bây giờ không còn tỳ kheo ni nên không cần cái đó. So if there is, và nếu ở đó the condition, có cái điều kiện, we have to give, cái duyên đó, cái điều kiện mà lúc đó chúng ta cần then, để cho, we have to give chanda, body suki. Rồi đưa cái chanda, cái body suki. If we have that kind of condition, we cannot give. Thì nếu không có thì chúng ta không cần. Then, if we don't give chanda and body suki, what will happen? Không có gửi cái chanda và cái body suki thì cái điều gì sẽ xảy ra? So we don't listen to body mantra. Thì chúng ta không nghe body mantra. Chúng ta không nghe buổi tới dự buổi lễ Bodhi Mokkha cũng tụng Sangha activity also not successful. Và những cái buổi lễ tăng sự sẽ không có thành tinh được. Tại vì thiếu cái chanda và cái Bodhi Mokkha. Nhưng ở đây chúng ta có khanda sima, cái sima đất. Not kama sima. Không phải kama sima, không phải là cái không phải kama sima. In the khanda sima. Cái đại sima. The separated sima. Sima, so, sima. As long as the bhikkhu didn't come to the sima, it will be okay. Nếu mà người này thì kheo không tới sima, all the bhikkhu thì tất cả những tăng sự trong đối với thì kheo khác là must be in the sangha all the time. Được. Don't be. Nhưng mà những vị thì kheo nó đang trong so cái buổi lễ tụng thì được đi. We just have the aura already, right? Bây chúng ta có aura rồi. After leaving, don't enter again. Khi mà đã vào đã ra thì đừng có vào lại. So these are called Bubba Karana and Bubba Kicha. Bubba Kicha. Actually, there are many other things to explain. Nhiều thứ khác để tôi có thể nói ở đây. Maybe I have a opportunity when I come back. Khi mà tôi quay ở đây thì tôi sẽ tiếp tục giảng tiếp. Is there any other question? Còn quý vị có câu hỏi gì không? Okay, that means he took it up. So that means he didn't do his duty. That's why he took it up. Vì nó không làm hoàn thành cái nghĩa vụ của mình, cái nhiệm vụ của mình. Pavarana would be different. Còn cái vì bảo có cái đó là Pavarana. Pavarana không. Cái Pavarana là từ cái khác. Pavarana là cái lấy từ là nào mà. Mà thì điều cái nhập hạng. Thì có thể không được Pavarana. Tức là người mà nhập cái hạ đầu tiên tham dự Pavarana thứ tư. Và cái ngày Pavarana thứ nhất và cái ngày Pavarana thứ hai đó là cái ngày cuối cùng của cái mùa Pavarana. Tức là người mà nhập cái hạ thứ hai thì phải làm cái Pavarana vào cái ngày cuối cùng của cái mùa Y. Mà quý vị mà không tham dự buổi lễ Bát Tương Ca thì vị được tới tham dự lễ thứ tư mà được xem vẫn đủ. Cái đó khác nhau. Điều là cái đại sima, cái maha sima và cái khanda sima khác nhau như thế nào? Cái maha sima là cái sima lớn, cái đại sima có thể là cả một do tuần. There must be any people in that area. Bất kỳ ai trong khu vực đó. Cái gọi là maha sima và cái đại sima. Khanda sima is a very small area. Có thể nhỏ nhất là 20 người. 20 người có thể ngả 21 người. Khanda sima. Đó là khanda sima. Maha sima can be very big. Maha sima có thể rất là lớn. Nearly yojana. Có thể là lớn tới cả một do tuần. If there's maybe 2 miles, 3 miles, 4 miles, something like this, it's called 4 miles wide. It's called maha sima. Đúng. Ba dặm. But in Myanmar it's very rare. Nhưng ở Miến Điện rất là ít. In the history, maybe 2 or 3, maybe. Trong cái lịch sử thì nó là 2 or 3 cái maha sima thôi. Mostly nowadays in Myanmar we have to visit maha sima. The special arrangement by government. Thì có sima đặc biệt dành cho chính phủ mà chỉ có Miến Điện. Chúng ta không thấy truyền thống ở bên Tích Lan hay là bên Thái Lan hay là Campuchia mà chỉ có ở miền Bắc. Khi chanting the Patimokkha, Samanera and Netu can enter the sima or can you? Khi chúng ta tìm kiếm cái sự gì cơ có được phép vào trong sima hay không? Vì đã có thể được vào phép vào sima, sao gì khi vào sima nhưng mà không được phép, không được phép vào trong phong cách Hatha-pasa. Vì được phép vào trong sima nhưng mà không được phép vào cái Hatha-pasa, cái học tài. cùng chư tăng được. Thì có nhiều cái ngôn ngữ của chính phủ khác nhau. Một cái vùng có thể là một cái gamma sima, một cái sima. Then it depends on where do we have to pay the tax. Và nó phụ thuộc vào cái chỗ nào chúng ta phải làm đóng thuế. Okay, so in Myanmar, according to Myanmar constitution, Nói điện theo cái luật của Nói điện. Three villages. Là ba cái làng. Is under control of one government. Là ba cái làng là có một cái nơi mà. But there's also some sub government. There are also everything other than the government. Và đó là cái chính phủ nhỏ nhỏ. Leader. Là một cái người đứng đầu, lãnh đạo. But all the three villages have to. Ba cái làng đó. One of biggest village. Là sẽ trả thuế cho một làng lớn nhất. Cái làng lớn nhất thì bắt đầu họ thu thuế đó và họ sẽ nộp cái thuế đó cho một cái thành phố. Nếu mà miếng điện mà gọi là Kama, Kama là bao gồm ba cái làng. Nhưng mà một cái làng là không có thể làm được, như là một cái chính phủ nhỏ nhỏ giống một chính phủ nhỏ hay điều gì. Nhưng mà nói là một cái làng thì ở miếng điện là đa số là nghĩa là ba cái làng. In the case of the wisdom karma, we have to apply for it to the government. Previously, we have to go to central government, but now not yet. Now, for example, one state, we can go to state government. That they were along you, this belong to one man. One karma. Government along. Chính phủ cho phép một cái nơi là cái ví dụ của ngài chẳng hạn là bốn cái cột, ví dụ như thế, chính phủ cho phép bắt đầu họ với trong bản đồ họ cho phép nói là đây là một cái vùng chính phủ cho phép. Một cái nhỏ nhưng mà thành một cái làng. Và chúng ta có thể làm nó tự động trở thành cái gì mà. So we have that tradition very long time ago. Chúng ta có cái chuyện, chúng tôi có truyền thống nó rất là lâu. In the Pali text also we have that kind of. Trong cái Bali cũng có allowance. Cái sự cho phép đó. If the king allow, nếu bị vương cho phép one karma, một cái nơi nhỏ và được phép cho đó là một cái làng. Thì cái nơi đó có thể là karma sima. This is a separated karma, not really karma. Đó separated là một cái làng riêng biệt. Thực ra nó không phải là cái làng, nhưng mà đó là cái sự cho phép. Okay. Thì không biết là chúng ta có thể chia phước. Xin chỉ. Okay, if I'm in your Ubajaya, I don't need to take Nisaya, right? Còn vị nào mà thay đổi là giới độ thì không cần xin chỉ. Xin chỉ. Acharyo me pandeho hi ayasma